Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, phần 77, chương 77 trọng thương Diệp Từ nhìn công tử Dịch. Bỗng nhiên cảm thấy nàng chính là ngày hôm qua chính mình. Đã từng, nàng cũng là như thế này điên cuồng bắt chước lưu niên. Thậm chí không tiếc tới rồi này một đời liều mạng xông lên đi muốn nhất quyết cao thấp. Không, có lẽ chính mình cũng không có nàng như vậy điên cuồng. Nàng bắt chước trước nay đều là đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Thật cẩn thận, không giống như là nàng. Dám như vậy quang minh chính đại lấy ra tới. Nói cho mọi người, ta chính là bắt chước làm sao vậy? Từ điểm này nói, nàng kỳ thật so với chính mình muốn dũng cảm nhiều. Rốt cuộc trên thế giới rốt cuộc có mấy người có thể như vậy nhẫn nhục phụ trọng đỉnh sơn trại hai. Chữ giao tranh đâu, sự thật chứng minh, anh hùng không hỏi xuất xứ. Liền tính là sơn trại cũng hảo, phục chế cũng thế, chỉ cần ngươi có thể trở nên nổi bật. Trước nay đều sẽ không có người để ý ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch. Ngươi lại là cái gì mục đích. Trước mặt công tử Dịch nghĩ đến cũng là cực kỳ cao cấp người chơi. Có thể đem chính mình đánh tới như thế chật vật nông nỗi. Như vậy người chơi cũng không nhiều. Bái ngón tay đầu tính tính toán. Lưu Niên tính một cái. Thu Thủy tính một cái. Kịch độc cũng có thể tính một cái, mà trước mặt công tử Dịch cũng coi như một cái. Bất quá, chật vật về chật vật, thắng bại còn chưa định. Diệp Từ rũ mi mắt nhìn công tử Dịch dưới chân hư không chi long. Nó ngực vẫn như cũ không thể ức chế kịch liệt thở hổn hển. Cũng không có bởi vì công tử Dịch tạm dừng nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát mà có điều giảm bớt. Ngược lại càng thêm kịch liệt lên. Thoạt nhìn, vừa rồi không chung cuộc đua chiến đã đạt tới hư không chi long thể lực cực hạn. Nếu tại như vậy đánh tiếp, nó đã có khả năng là sẽ tiến vào bị thương trạng thái. Diệp Từ tưởng lại đua một chút, chính là... Lão lục tình huống cũng không thấy đến hảo đến địa phương nào đi. Nó trên người miệng vết thương đông đảo. Có mấy cái địa phương miệng vết thương thâm hậu. Thậm chí ở ảo ạt mạo hiểm ánh huỳnh quang lam máu. Như vậy đi xuống. Cũng không biết nó có thể kiên trì bao lâu. Lão lục đại khái là cảm giác được Diệp Từ do dự tâm tình. Thế nhưng ngẩng đầu phát ra một thanh âm vang lên lượng rồng ngâm ni Diệp Từ trong lòng hơi hơi. Chấn động, sau đó hiểu rõ nở nụ cười. Nàng kéo mãn cung không chút do dự thả đi ra ngoài. Đây là một mũi tên không có mang thêm bất luận cái gì kỹ năng mũi tên. Tốc độ lại mau lại lợi. Tiếng rít hướng tới, công tử Dịch nhào tới. Công tử Dịch trên mặt hiện ra một loại lạnh lùng biểu tình. Nàng nhìn kia chi mũi tên hướng tới chính mình bắn lại đây thời điểm. Liền thao túng hư không chi long lóe qua đi. Tiếp theo liền kéo ra trường cung hướng tới Diệp Từ bắt đầu phóng thích một cái lại một cái kỹ năng. Diệp Từ cũng không sốt ruột phản công, mà là... Một bên lấy lão lụp nhanh nhất tốc độ ở không trung trốn tránh. Một bên thường thường thả lại đi một mũi tên. Có khi là bình thường công kích. Có khi mang cái kỹ năng. Thoạt nhìn rất giống là hoảng sợ chạy trốn bộ dáng. Công tử Dịch cũng biết chính mình hư không chi long kinh không được như thế kịch liệt vận động. Nàng một bên đuổi theo Diệp Từ. Một bên kêu to. Công tử U. Đây là ngươi trở thành sâu lâu vương bí kỹ sao? Cùng người khác đánh nhau chỉ biết trốn sao? Ngươi dám không dám dừng lại? Cùng ta đường đường chính chính đánh một hồi. Diệp Từ quay đầu lại nhìn công tử Dịch. Nàng có chút tức muốn hộc máu biểu tình làm Diệp Từ mỉm cười lên. Nàng không mặn không nhạt nói. Ta không phải vẫn luôn đều ở đường đường chính chính cùng ngươi đánh sao? Chẳng lẽ ngươi thấy ta tìm giúp đỡ? Vẫn là ta dùng ngươi không biết bắc? Như thế nào liền không phải đường đường chính chính? Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Ngươi dừng lại. Hư không chi long thể lực càng ngày càng kém. Công tử dịch cũng càng ngày càng nóng nảy. Diệp Từ bỗng nhiên dừng lại. Nhìn nơi xa, công tử dịch cười. Hảo, dừng lại, dứt lời. Nàng trong tay mang theo nọc độc mũi tên đã bắn tới. Công tử dịch căn bản là không có dự đoán được Diệp Từ sẽ đột nhiên ngừng lại. Nàng minh bạch công tử U nhất định là biết chính mình hư không chi long thể lực nhất định tới rồi. Cực hạn, cho nên mới sẽ nhanh như vậy di động. Dựa theo công tử dịch đoán rằng công tử U nhất định là sẽ trực tiếp đem hư không chi long thể lực trực tiếp hao phí quang. Sống sờ sờ đem nó kéo suy sụp rớt. Sau đó liền lóe người. Chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới công tử U sẽ ở ngay lúc này đột nhiên ngừng lại. Xoay người liền hướng tới chính mình thả ra một mũi tên. Ở dưới tình thế cấp bách nàng căn bản là không có phản ứng lại đây. Liền theo bản năng né tránh đều không có làm được. Trên ngực đã bị hung hăng chui vào một mũi tên. May mà chính là khoảng cách yếu hại công kích còn kém như vậy một chút. Tuy rằng này một mũi tên mang đi chính mình đại lượng sinh mệnh giá trị. Bất quá, cũng không phải vết thương chí mạng. Chỉ là kia mũi tên thượng mang thêm chúng độc làm nàng nguyên bản liền thừa không nhiều lắm sinh mệnh giá. Chỉ đang không ngừng đi xuống hàng. Nàng một bên thao túng hư không chi long lấy S hình lộ tuyến bắt đầu né tránh công tử U kế tiếp. Có khả năng mang đến thương tổn. Một bên hướng tới trong miệng mãnh đến liền rót mấy bình hồng bình. Đem chính mình không ngừng giảm xuống huyết tuyến kéo lên. Công tử dịch động tác mau. Diệp Từ động tác càng mau. Liền thừa dịp nàng hướng trong miệng rót huyết bình như vậy trong nháy mắt. Lão lục bỗng nhiên liền bổ nhào vào nó trước mặt. Một ngụm long tức phun qua đi. Tuy rằng công tử dịch ăn mặc mitre áo sơ mi. Nhưng là như vậy một ngụm long tức xuống dưới. Nàng mới vừa để đi lên huyết tuyến lại bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Làm cho nàng hảo không luống cuống tay chân. Chỉ có thể tạm thời lui xuống đi. Một bên tránh né như vậy long tức. Một bên bắt đầu tiếp tục uống hồng bình. Kỳ thật Diệp Từ mục tiêu cũng không phải nàng. Mà là nàng dưới háng hư không chi long. Nàng vừa rồi liền phát hiện. Hư không chi long cũng không có trang bị phòng hộ khí cụ. Hư không chi long lực phòng ngự ở trong long tộc cũng không tính mạnh nhất. Ít nhất so thánh long muốn nhược rất nhiều. Nó chủ yếu công kích phương thức là cái đuôi thượng phi thứ. Cùng với không nhiều lắm ma pháp công kích. Cũng không thể cùng thánh long lực công kích cùng so sánh. Cho nên này một ngụm long tức phun đi xuống. Này đầu vốn dị cũng đã tới rồi thể năng cực hạn hư không chi long chính là có đến dễ chịu. Quả nhiên, hư không chi long trốn tránh không kịp. Sinh sôi bị này khẩu long tức lúc sau. Phát ra một tiếng thê lương than khóc. Chỉ thấy nó cả người cuộn tròn run rẩy lên. Liên quan ảnh hưởng nó sống lưng phía trên, công tử dịch cũng đứng thẳng không rong lên. Công tử dịch vốn định phản kích, lại không có nghĩ đến ở long tức lúc sau. Hư không chi long có vẻ phi thường thống khổ, toàn thân đều run rẩy, thậm chí có một loại quay đầu liền chạy ý tưởng. Nàng vội vàng quát lớn hư không chi long. Tuy rằng thành công ngăn lại ở nó muốn chạy trốn chạy ý niệm. Bất quá công tử dịch cũng phát hiện. Ở trên hư không chi long thuộc tính thượng nhiều một loại gọi là sợ hãi DBUFF. Mà loại này DBUFF mang đến bất lương ảnh hưởng chung để cho nàng bất ân hạng nhất chính là di động tốc độ giảm xuống 30%. Nàng có thể cùng Thánh Long một trận chiến. Quan trọng nhất vũ khí chính là hư không chi long tốc độ. Mà hiện tại hư không chi long tốc độ giảm xuống, làm nàng duy nhất có thể cùng Thánh Long cùng so sánh ưu thế không còn sót lại chút gì. Công tử Dịch tuy rằng rất muốn tiếp tục lại cùng Diệp Từ đấu đi xuống, chính là nàng cũng không phải như vậy không có lý tính người. Nàng biết nếu hiện tại tiếp tục đi xuống nói, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho đến hư không chi long sinh mệnh. Cùng chiến đấu so sánh với, đương nhiên là hư không chi long sinh mệnh càng vì quan trọng. Rốt cuộc công tử U cũng sẽ không chạy. Chính là hư không chi long tử vong lúc sau, muốn sống lại nhưng không như vậy dễ dàng. Tuy rằng mắt thấy chính mình sắp muốn thắng lợi, chính là cái này thời điểm nếu không buông tay chiến đấu, nàng đem mất nhiều hơn được. Công tử Dịch nhanh chóng cân nhắc một chút lợi và hại. Chỉ có thể không phải không có tiếc nuối nói. Công tử U, chờ mong lần sau một trận chiến đi. Dứt lời, nàng thao túng hư không chi long liền phải rời đi. Chính là nàng hoàn toàn không có dự đoán được. Hư không chi long thế nhưng ở phải rời khỏi phía trước. Hung hăng kêu to một tiếng sau, nâng lên cái đuôi, kia một loạt sắc nhọn đến phi thứ lập tức liền lập lên, hướng tới công tử U bay đi. Diệp Từ thấy kia hư không chi long nâng lên cái đuôi khi, liền cuống quýt lôi kéo lão lục hướng tới trên không bay đi. Người khác không biết, nàng chính là minh bạch long tộc chính là hiếu chiến nhất sinh vật chủng tộc, không gì sánh nổi. Không chỉ có như thế, long tộc còn thập phần lòng dạ hẹp hòi. Đối với đối thủ nó sẽ cừu hận thấu xương. Gặp được một chút cơ hội đều sẽ liều mạng công kích. Thẳng đến chết đi, hiện tại này hư không chi long lần này công kích. Chỉ sợ là nó thẳng đến lần này chiến đấu đã thất bại. Các loại không tình nguyện hạ tự chủ phản ứng. Ai thượng lần này? Nhưng đủ Diệp Từ uống thượng một hồ. So Diệp Từ phản ứng càng mau chính là lão lục. Nó là long tộc, tuy rằng từ nhỏ cũng không phải cùng chính mình đồng loại ở bên nhau lớn lên, nhưng là cái loại này di truyền ở huyết mạch đồ vật là không thể quên được. Liền đang xem thấy hư không chi long nâng lên cái đuôi trong nháy mắt, hắn đã làm ra bản năng trung thành phản ứng, phát thân bay về phía kia phi thứ lộ tuyến, ý đồ ngăn lại kia phi thứ. Long vải thật dày cực ngạnh, là tốt nhất khôi giáp. Chính là, long đuôi thứ lại là so nó vải càng vì cứng rắn sắc nhọn đồ vật. Hiếm khi có long có thể đứng vững cùng tộc đuôi bộ phi thứ. Lão lục cũng không ngoại lệ, kia mấy cây phi thứ toàn bộ đều đinh vào nó trên người. Tuy rằng cũng không có đinh tín yếu hại, chính là lại thương gân động cốt, thậm chí có một cây liền đinh ở hắn trái tim bên cạnh. Đau đến nó thê lương kêu thảm thiết lên, cơ hồ muốn quay cuồng thân thể. Hư không chi long ở thả ra đuôi thứ lúc sau, lại kêu to một tiếng, biến thành hư vô, này cũng không phải tử vong. Nếu long tộc tử vong, thi thể sẽ trực tiếp ngã xuống, mà biến mất, chỉ có thể thuyết minh nó là trọng thương tiến vào súng vật không gian nghỉ ngơi đi. Công tử Dịch cũng không có dự đoán được hư không chi long sẽ làm ra như vậy phản ứng. Cho nên, đương này liên tiếp biến cố phát sinh lúc sau, nàng ngốc lăng một chút, theo sau, theo hư không chi long biến mất. Nàng cũng cấp tốc hướng tới mặt đất rớt xuống, mà nàng nhìn ở không trung đau đến kêu thảm thiết lão lục. Hiểu ý cười, một trận chiến này, chỉ tính ngang tay đi. So sánh với công tử Dịch nhẹ nhàng, Diệp Từ chính là đau lòng cực kỳ. Nàng lão lục A, nàng Thánh Long A, một trận chiến này chính là tổn thất quá lớn. Cư nhiên lộng bị thương lão lục, càng làm cho người buồn bực chính là, còn chỉ là ngang tay. Nàng không bao giờ tưởng ngốc tại không trung, để tránh còn có khác tọa kỵ trên không lại toát ra tới. Nàng nhưng không có năng lực tái chiến một lần. Nàng một bên trấn ân thống khổ lão lục, một bên nghiêng ngả lão đảo hướng tới pháo đài bay đi. Rốt cuộc nàng cưỡi lão lục đáp xuống ở pháo đài. Bất quá, lão lục hiện tại nhưng không có cái kia năng lực tìm cái đất chống phương rớt xuống. Mắt thấy đã tới rồi ân toàn địa phương, nó trực tiếp từ giữa không trung thượng rơi xuống xuống dưới, áp suy sụp vài gian phòng ốc, mà Diệp Từ cũng trực tiếp từ nó trên lưng bị quăng đi ra ngoài. Nếu không phải nàng phản ứng mau, chỉ sợ cũng bị ngã trên mặt đất lộng cái chết khiếp. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.